Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 350, Lysander trở về. Góc truyện audio.com. Khi trở về đến Fairy Tail thì mọi người vô cùng kinh ngạc khi có thêm sự xuất hiện của Wendy. Nhưng rất nhanh mọi người liền vui vẻ vì điều đó. Tối hôm đó toàn bộ công hội đều ăn mừng sự gia nhập của Wendy. Nhiệm vụ lần này coi bộ không quá khó khăn đối với ngươi nhỉ? Makarov cầm ly bia đến bên cạnh Lâm Tiêu nói. Theo ta thì nhiệm vụ lần này khá là chán a, Lâm Tiêu vừa uống rượu vừa nói. Chán sao, ngươi nên nhớ đó là một trong những đại hắc hội a, Makarov tức giận nói. Đại hắc hội thì sao chứ? Cũng chỉ mấy tên nhảy nhép mà thôi. Ta còn tưởng mình sẽ được đại chiến vạn quân nữa chứ. Ai ngờ chỉ là 5, 6 tên mà thôi, Lâm Tiêu biểu môi nói. Còn đòi độc chiến vạn quân, ngươi nghĩ là chiến tranh à, lấy đâu ra quân số nhiều đến vậy? Makarov lớn tiếng nói, được rồi, ta chỉ đùa thôi mà. Hãy bình tĩnh đi mà ông. Lâm Tiêu cười nói, không nói chuyện này nữa. Mà ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Makarov bỗng nhiên nói, chuyện gì ông cứ hỏi tự nhiên à. Lâm Tiêu cười nói, Eza và Mira có biết về người phụ nữ kia không? Makarov hỏi, Lâm Tiêu nghe Makarov hỏi thì liền nhướng mày. Hắn tự thấy là đã giấu giếm rất kỹ nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện ra được. Hai người ấy vẫn chưa biết. Lâm Tiêu nói, ta biết đây là chuyện của bọn trẻ các ngươi nên ta cũng không tiện xen vào. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi làm tổn thương Eza và Mira thì đừng có trách ta. Makarov uy hiếp nói, ta biết rồi, ta sẽ tìm cơ hội nói với hai người bọn họ. Lâm Tiêu nói, Makarov nghe vậy thì gật gật đầu sau đó tiếp tục uống rượu. Một tuần sau, hôm nay là một ngày trời mưa đối với Magnolia. Lúc này đây Lâm Tiêu đang đứng ở trong nhà của hắn và Hắn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt băng khoang. Đã đến lúc gặp lại em ấy rồi. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Gặp lại ai cơ? Ở phía sau lưng Lâm Tiêu hỏi. Không có gì, chỉ là gặp lại một người bạn cũ mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Người bạn cũ sao? Theo ta thấy là tình nhân thì đúng hơn. Nói. Ngươi ghen à? Lâm Tiêu cười đùa nói. Đúng vậy, ta đang ghen đây. Ngươi lo mà vỗ về cho ta mau. Cũng phối hợp với hắn. Được, ta vỗ về đây, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền tiến đến ôm lấy và đi vào phòng ngủ. Lập tức bên trong phòng liền vang lên những âm thanh mê người. Trong lúc này có một tia sáng trên trời đánh xuống ngay phía của Fairy Tail công hội. Đến rồi sao, Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn tiếp tục việc của mình. Một lúc lâu sau thì mọi chuyện kết thúc, Lâm Tiêu nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng. Hắn chậm rãi đi đến phòng khách sau đó đưa tay lên. Lập tức một chiếc đồng hồ liền xuất hiện. Sau đó Lâm Tiêu liền biến mất tại chỗ. Trong lúc này khoảng thời gian trên thế giới này liền xảy ra biến đổi. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là tại khu rừng cách Magnolia không xa. Bỗng nhiên trên bầu trời liền xuất hiện một chiếc hố đen. Sau đó từ bên trong hố đen liền xuất hiện một đám người bay xuống. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy đám người này thì hắn liền mỉm cười. Lâm Tiêu chậm rãi tiến về nơi mà đám người đang rơi xuống. Khi đến nơi thì hắn liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Lúc này mọi người đang vui mừng khi nhận lại được Lysander. Lysander, Lâm Tiêu cất tiếng gọi. Bỗng nhiên Lysander đang nói chuyện với mọi người thì liền dừng lại. Bờ vai nàng bỗng nhiên trở nên run rẩy. Sau đó Lysander liền quay lại với đôi mắt ngấn lệ. Anh Lâm Tiêu, Lysander mừng rỡ kêu lên sau đó nàng liền nhào về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó giang hai tay ra. Lysander liền nhào vào lòng của Lâm Tiêu sau đó ôm chặt lấy hắn. Đã lâu không gặp Lysander. Lâm Tiêu ôn nhu nói. Anh Lâm Tiêu, em nhớ anh lắm, Lysander vừa khóc vừa nói. Anh cũng nhớ đến em. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người liền buông ra sau đó liền nhìn lấy nhau. Dần dần đầu của hai người tiến đến gần nhau. Lâm Tiêu liền hướng về đôi môi của Lysander hôn đến. Lysander cũng đáp lại, phía bên kia khi mọi người nhìn thấy một màn này thì liền mỉm cười. Duy chỉ có Lucy là che miệng lại đầy kinh ngạc, không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh này Lucy vừa cảm thấy vui cho Lysander vừa cảm thấy mất mát. Lâm Tiêu và Lucy hôn nhau một lúc thì buông ra, Lysander lúc này khuôn mặt đã ửng đỏ lên, đến lúc đi gặp Mira rồi. Lâm Tiêu cười nói, vâng, Lysander gật đầu nói, sau đó Lâm Tiêu liền nắm lấy tay Lysander đi về phía trước. Hai người hướng về phía Nghĩa Trang mà đi đến. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu và Lysander nhìn thấy Mira và Edmund đang đứng trước phần mộ của Lysander. Đi đi, hãy đến bên cạnh Mira. Lâm Tiêu cười nói, Lysander nghe vậy thì liền chạy về phía trước. Lâm Tiêu nhìn thấy khi Lysander đến nơi thì liền cùng với Mira ôm lấy nhau. Nhìn cả nhà Mira nhận nhau thì Lâm Tiêu liền mỉm cười. Sau đó hắn liền xoay người rời đi, lần này hắn không tham gia cùng với mọi người tới Edolas là bởi vì hắn cảm thấy nơi đó không thú vị. Cho nên Lâm Tiêu quyết định sử dụng thời gian chi đạo để tăng tốc thời gian lên. Cách chương